Chương 1960, chó vẫy đuôi mừng chủ. Hai chân còn bản năng trên không trung đạp hai dưới, vừa rồi dừng lại. Trần Phong nắm lấy cổ của hắn, hướng về sau hất lên, bịch một tiếng, liền đem hắn nặng nề mà nện ở đấu trường trên mặt đất. Sau đó, hắn lại cướp về đấu trường, nhìn chằm chằm Thi Ngọc Thành, âm thanh rét lạnh như băng. Thi Ngọc Thành, ban nãy lời nói thế nhưng là chính ngươi nói. Một cái nam nhân lời nói ra, vô luận như thế nào, cũng muốn làm đến Thi Ngọc Thành nhìn lấy Trần Phong, mặt mũi tràn đầy bối rối, liên tiếp khoát tay nói ra, ta không là nam nhân, ngươi tha ta không đánh với ngươi. Trần Phong, ngươi tha ta một mạng lúc này, vây xem trên mặt mọi người đều là lộ ra một vòng vẻ khinh thường, cái này Thi Ngọc Thành thật là một cái sợ hãng. Không sai, ngay cả mình không là nam nhân lời nói đều nói ra được tới. Ha ha, hắn cu nở dê thật sự là buồn cười. Trước đó không biết đạo Trần Phong thực lực, như vậy khiêu khích Trần Phong, còn nói muốn cùng Trần Phong đánh một trận hiện tại biết nói, liền quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ, giống con chó. Vừa rồi hắn còn dám mắng Trần Phong là phế phẩm, ta nhìn hắn đúng vậy một cái phế vật mọi người nhìn về phía trong ánh mắt hắn, đều là tràn đầy xem thường mà Trần Tử Viện trên mặt cũng là lộ ra một vòng vẻ khinh thường. Thi Ngọc Thành bỗng nhiên xoay người quỳ trên mặt đất, một bên đập đầu, một bên khóc giống cầu khẩn. Đồng nhiên, hắn thoáng nhìn mắt, nhìn thấy bên cạnh Trần Tử Viện, lập tức giống như là bắt được cây cỏ cứu mạng, âm thanh hô nói, Trần gia muội muội, Trần gia muội muội, ngươi cứu ta một mạng, ngươi cùng Trần Phong nói, ngươi bang ta nói vài lời lời hữu ích. Ngươi để cho nàng tha cho ta đi. Trần Tử Viện rất là chán ghét mà vứt bỏ nhìn hắn một cái, nhưng là sắc mặt của nàng có chút do dự. Trần Phong bén nhạy bắt được nàng thần sắc lần này biến hóa, nhàn nhạt nói ra, Tử Viện. Ngươi thấy thế nào? Trần Tử Viện suy nghĩ một hồi lâu, có chút khó khăn nói, Trần Đại ca, hắn vừa rồi tuy nhiên như vậy nhục nhã ta, nhưng là, bọn hắn thi ra cùng ta Trần ra, dù sao cũng là thông gia chuyện tốt, cha hắn thân hòa cha ta thân quan hệ cũng là vô cùng tốt, như hôm nay nàng nói còn chưa dứt lời, nhưng Trần Phong đã hiểu nàng đối tư. Ánh mắt của hắn băng lãnh nhìn chằm chằm Thi Ngọc Thành, lạnh giọng nói ra, Thi Ngọc Thành, ta cảnh cáo ngươi. Nếu là ngươi về sau còn dám từng cặp viện có bất kỳ bất kính, ta nhất định đưa ngươi chém giết. Nhớ kỹ ta Trần Phong nói lời, ta Trần Phong nói được thì làm được nói. Trần Phong trong tay giả diệp phá giới đao hung hăng hướng tiếp theo cắm, trực tiếp cắm vào mặt đất tam xích bên trong, vô cùng băng lãnh thân đao dựng đứng tại Thi Ngọc Thành trước mặt, cái kia rét lạnh đao phong cách hắn chán đầu bất quá là một sợi tóc khoảng cách mà thôi. Băng lãnh đao khí trực tiếp đem hắn ra thịt cắt đứt, máu chảy đầy mặt. Lần này càng đem Thi Ngọc Thành dọa đến hồn bay lên trời, một tiếng hét thảm, tất cả mọi người là ngửi được một cỗ mùi thối, đúng là cho sống sờ sờ bị hù bài tiết không kiềm chế, đúng quần phía dưới ướt một mảng lớn, cất đái cùng lưu. Hắn bỗng nhiên nhảy dựng lên, trong miệng một bên lớn tiếng hô hào, ta chết đi à ta chết đi. Một bên khoa tay múa chân, cùng như bị điên, tại cái kia nhảy tới nhảy lui. Nguyên lai. Like. Đúng là bị Trần Phong cái này một bên dưới dọa cho đến tinh thần đều có chút thất thường. Hắn cho là hắn đã bị Trần Phong giết chết, mọi người chung quanh lập tức đều là phát ra một trận tiếng cười vang. Ha ha, cái này Thi Ngọc Thành, vờ ơ ý ma cho sống sờ sờ sợ kẻ ra quần. Người này thật sự là sợ hàng, ta trước đó chưa bao giờ thấy qua có thế bị dọa đến dạng này. Người Trần Phong rất là ghét bỏ nhìn hắn một cái, nhất cước đem hắn đá bay, trung điệp rơi vào đấu trường phía dưới. Ngã cái thất điên bắt đảo, một hồi lâu về sau, hắn mới hồi phục tinh thần lại, sau đó lập tức ý thức được mình vừa rồi đến cỡ nào chật vật. Hắn lập tức đứng dậy, túi đầu không lưng, hướng Trần Phong rất là nịnh nọt nói ra, đa tạ Trần Phong, đa tạ ngươi tha ta một mạng. Sau đó, lại mặt mũi tràn đầy lấy lòng nhìn Trần Tử Viện một chút, Trần gia muội muội, đa tạ ngươi cho ta cầu tình. Trần Phong lạnh lùng nói, cút đi đúng, đúng, ta cái này lan, cái này lan. Thi Ngọc Thành túi đầu không lưng lên tiếng, sau đó xoay người sang chỗ khác. Chỉ là, Trần Phong lại không thấy được. Tại hắn xoay người sang chỗ khác trong nháy mắt đó, ánh mắt lộ ra thời khắc đó cốt vẻ oán độc lúc này, nơi xa trên lôi đài Ngụy Vô Kỵ thấy cảnh này, cười ha ha, cao thanh nói ra, Trần Phong, quả nhiên là thật là uy phong a, đã dạng này, ta lại có thể so ngươi yếu nói, hắn lăng không vọt lên, một kiếm đâm ra. Một kiếm này đâm ra. Quang mang vạn trượng, đối thủ của hắn căn bản ngay cả phản ứng đều chưa kịp phản ứng, liền trực tiếp bị trùng điệp đánh bay ra ngoài, nện ở đá xanh trên sàn nhà, phun máu tươi tung tóe, đã là bị từ trên lôi đài đánh rớt. Đám người cùng nhau hét lên kinh ngạc, Ngụy Vô Kỵ khi thật là mạnh mẽ. Không sai, Ngụy Vô Kỵ chỉ xuất một kiếm, liền đem đối thủ của hắn đánh thê thảm như thế, thực lực của hắn thâm bất khả trắc nha. Lúc này, trên đài cao Giản Minh Tuấn chậm rãi điểm đầu, nhìn về phía ánh mắt hai người bên trong nhiều hơn mấy phần khen ngợi, trong lòng thầm nghĩ, lần này, bên dưới trong nội viện, ta vốn cho rằng là một đám phế phẩm. Lại không nghĩ rằng, lại thật là có mấy cái xuất sắc, Trần Phong cùng Ngụy Vô Kỵ, hai người thực tế chiến lược đều vô cùng cường đại, nhưng hiển nhiên, Ngụy Vô Kỵ càng hơn một bậc. Trần Phong mặc dù bây giờ rất mạnh, nhưng hắn vũ hồn là một cái phế vũ hồn, ngày sau tất nhiên không có cái gì làm. Ngụy Vô Kỵ lại không giống nhau, kiếm của hắn vũ hồn, quá mạnh mẽ. Hắn mặt hướng đám người, cao thanh tuyên bố nói, hôm nay người chiến thắng, theo thứ tự là Trần Phong, Ngụy Vô Kỵ, ngày mai, hai người liền vào đi trận chung kết. Lúc này, mọi người nhìn về phía Trần Phong trong ánh mắt, càng là nhiều hơn mấy phần e ngại vẻ tôn kính. Có thể không ra một chiêu, liền đem thực lực cường đại tháp tháp một dọa đến trực tiếp cướp xuống lôi đài, tự động nhận thua, có thể thấy được cái này Trần Phong thực lực càng tại bọn họ ngoài tưởng tượng. Nhưng là, không ít người cho rằng, Trần Phong QNZ đến đây chấm dứt. Trần Phong hiện tại thẳng tiến trận chung kết, hắn kế tiếp đối thủ đúng vậy Ngụy Vô Kỵ đi không sai, không có gì bất ngờ xảy ra, ngày mai đúng vậy Trần Phong nên chiến Ngụy Vô Kỵ, chúng ta hạ viện thi đấu trận chung kết, ai, đáng tiếc à. Trần Phong cái này cùng nhau đi tới truyền kỳ, đến ngày mai liền muốn chung kết. Không sai, hắn lại thế nào mạnh, đều khó có khả năng là Ngụy Vô Kỵ đối thủ. Ngụy Vô Kỵ một kiếm chém ra, bên dưới trong nội viện tuyệt không đối thủ. Không sai, hắn có cường đại như vậy vũ hồn, lại giống như này tuyệt cao thiên phú, càng có vô cùng cường đại ý chí chiến đấu, gặp mạnh thì mạnh, từ không e ngại, ta thậm chí sẽ cảm thấy ngày mai Trần Phong, như quả cho hắn tạo thành nhiều một chút uy hiếp. Hắn thậm chí có khả năng sẽ đột phá. Ha ha, Trần Phong với hắn mà nói, khả năng cũng chính là một cái thí đao thạch lúc tồn tại. Đám người nhao nhao nhìn Suy Thiên Phong, không ai cho là hắn có thể tại cùng ngày mai Ngụy Vô Kỵ trong chiến đấu thắng lợi. Nghe đến mấy cái này nghị luận, Trần Phong trên mặt, không hề bận tâm. Chỉ là, quyền của hắn đầu lại lặng yên nắm chặt, âm thanh bên trong một cái âm thanh lớn đang vang vọng, một trận, còn có một trận chờ xem, hãy chờ xem. Ngày mai trận kia qua đi, ta để cho các ngươi biết đạo ai mới là bên dưới trong nội viện người mạnh nhất.